Kiều Thê Như Vân, chương 733 đến 2, ta cũng bị tội 2, góc truyện audio.com, lúc Khương Mẫn từ nha môn chi phủ mang theo điện tiền vệ đi ra, tâm tình thật vất vả tích góp từng tí một lại biến mất không còn sót lại chút gì, nhìn thấy một nhóm người như vậy thật sự làm cho hắn tức mà không có chỗ đánh, đầu thú liền đầu thú, rõ ràng sợ gông xiềng điện tiền vệ không đủ, ngay cả dây thừng cũng đều tự chuẩn bị rồi, cái này tính toán là chuyện gì? Khương Mẫn coi như cái gì cũng không trông thấy, lập tức chui vào xe ngựa. Tiếp theo là Thẩm Ngạo đi ra, vừa thấy Thẩm Ngạo bước tới, mọi người vọt mạnh qua, người này nói. Điện hạ, vì sao không chuẩn bị dây thừng sẵn sàng? Người kia nói, nếu ngài là điện hạ tự nhiên là phải mang gông xiềng, đâu giống chúng ta cực khổ bực này, ha ha còn phải mang theo dây thừng tới. Người kia nói, cái này cũng chưa chắc ngươi xem, điện hạ không phải là cái gì cũng không bị buộc sao? Thẩm Ngạo cười tâu toét mà nhìn bọn hắn, cười nói. Bổn vương là thân vương, tuy đã bị bắt giữ cũng chưa chắc nhất định phải mang theo gông xiềng, huống hồ Khương đại nhân đã nói, cái gông xiềng này, không cần mang. Đám giáo úy nghe xong, sắc mặt thoáng chốc đã đại biến, ào ào cầm dây chói ném lên trên mặt đất nói. Sớm đã nói rồi, điện hạ không phải mang, tự chúng ta buộc mình làm cái gì. Vì vậy, trước cái cửa này lại đầy dây thừng. Ngược lại có không ít giáo úy lúc trước đã bị người chói tay, vội quay về bốn phía năn nỉ. Ai có thể hỗ trợ cởi dây thừng một tí không? Này, lão huynh, giúp ta một việc, hỗ trợ cởi cái dây thừng này ra. Oa, lúc chói ngươi tay chân lại lanh lẹ, hôm nay bảo ngươi mở chói, ngươi liền cái bộ dáng này rồi. Khương Mẫn ngồi trong xe ngựa thấy như vậy cũng không thể nói câu nào, nhưng nếu cứ để chậm trễ như vậy, một ngày sau cũng không cần lên đường nữa rồi, vì vậy lại chui từ trong xe ngựa ra, đi về hướng Thẩm Ngạo, nói. Bình Tây Vương, có thể xuất phát, ngươi ngồi phía sau chiếc xe ngựa kia. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Làm phiền Khương đại nhân. Khương Mẫn cười nhạt một tiếng, nói. Ta và ngươi không cần phải nói loại lời khách sáo này, chỉ là không biết ven đường điện hạ còn có cái gì muốn phân phó hay không. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Có là có, chỉ sợ Khương đại nhân không đáp ứng thôi. Khương Mẫn cười ha ha, nói. Điện hạ cứ việc nói, lão phu không đến mức bạc đãi điện hạ. Thẩm Ngạo rất chân thành nói, ta ở tại Thái Nguyên, cả ngày pha trộn cùng bọn quê mùa này ở một chỗ thật sự. Ai, hắn thở dài một hơi, Khương Mẫn nhìn những giáo úy kia tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, ven đường có thể cách ly bổn vương ra xa khỏi bọn họ hay không, nếu có thể có một tiểu mỹ nhân ở trong xe làm bạn thì tốt hơn, Khương đại nhân. Ngươi làm sao vậy, à, bổn vương chỉ dựa vào ngươi để áp giải trở lại kinh, ngươi cũng không thể. Thành Biện Kinh bên này vẫn còn vô cùng lo lắng chờ đợi tin tức sự tình Bình Tây Vương giết Trịnh Quốc Công sớm đã truyền đi, lại đưa tới không ít người nghị luận náo nhiệt. Hôm nay, hai người này đã bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, Bình Tây Vương tại sao phải giết Trịnh Quốc Công? Trịnh Quốc Công tại sao lại đắc tội Thẩm Ngạo? Những sự tình này, vô cùng bị người chú ý. Các loại lời đồn đại đều có, những người không ưa thích Bình Tây Vương, đại đa số đều không có cái ấn tượng gì tốt đối với Trịnh Quốc, Hoài Châu Trịnh gia phú khả địch quốc, lại là ngoại thích phàm là dính vào hai. Góc truyện audio.com, thứ này, thanh danh trên phố, phần lớn đều không tốt. Sự tích Trịnh gia đấu tài phú cũng không phải là ít, nhất là Trịnh thiếu gia kia chi hơn 20 vạn quan mua gà, lại càng khiến cho toàn thành oanh động một hồi. Bao nhiêu người vất vả cần cù một năm, chưa hẳn có thể lợi nhuận 20 quan nuôi sống gia đình, đáng tiếc đồng nghiệp bất đồng mệnh, người ta vừa mới vung tay lên, dùng hơn 20 vạn quan đi mua một con gà, rõ ràng ngay cả lông mày cũng không nháy một cái. Mà lúc này đây, Thúy Nhã xã San hợp thời mà đẩy ra chuyên đề, đàm luận về ân oán tình cừu giữa Bình Tây Vương và Trịnh Quốc Công. Vì để tăng cường điểm hấp dẫn, bên trong tự nhiên tăng thêm không ít chi tiết nhưng, dù là nói gần nói xa, đại đa số có lẽ là thiên vị Bình Tây Vương bên này, nhất là Trịnh gia, với tư cách chùm sò tại Thái Nguyên, lại càng vạch trần toàn bộ ra. Cái tuần san này lập tức trở nên vô cùng hot, chỉ 3 ngày trôi qua, liền bán 15 vạn quyền tại Biện Kinh, có thể thấy được sự say sưa của người trên phố đối với cái sự tình này. Nội dung ở phía trong tuần san lập tức làm cho Biện Kinh oanh động, rất nhiều người hiện tại mới biết được thì ra tại Thái Nguyên, một đấu gạo rõ ràng một lần bán được 10 quan. 10 quan là cái khái niệm gì? Dân chúng bình dân giống nhau, đại khái trong nhà có 10 quan, xem như đủ sống một năm, nếu có thể có 100 quan tiền dư, liền xem như nhà tiểu phú rồi, vậy mà tiền mua lương thực lại trọn vẹn bằng chỗ đó. Vì vậy, dư luận bắt đầu thiên về một bên, đứng ở bên Bình Tây Vương, tuy Bình Tây Vương xấu, nhưng cùng so sánh với Trịnh gia này, thật sự là dân thường gặp dân chơi thứ thiệt. chính là cái tư nghị cục kia. Các tú tài vốn là gia tăng trách cứ đối với Bình Tây Vương, lúc này, dư luận giới thượng lưu cũng dần dần thay đổi, lại mắng Trịnh gia như thể là kẻ thù giết cha. Hôm nay, toàn bộ Biện Kinh đều đợi Bình Tây Vương bị áp giải trở lại kinh, đợi triều đình ngự thẩm, có thể thấy được lúc này đây, sự tình huyên náo thật sự không nhỏ. Phủ đệ Lý Bang Ngạn cách Trịnh gia không xa, cỗ kiệu rơi xuống dưới bậc cửa, kiệu phu ở bên ngoài nói một tiếng. Môn hạ xuống ngựa, nói là xuống ngựa, kỳ thật chính là hạ cỗ kiệu xuống, chỉ là Lý Bang Ngạn không thích hạ kiệu, đám kiệu phu hợp ý, liền thay đổi cái từ này. Cỗ kiệu nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, màn kiệu cuốn ra, Lý Bang Ngạn vẻ mặt mệt mỏi bước ra, tâm tình của hắn không quá tốt, xanh mặt làm cho đám kiệu phu không dám thở mạnh. Từ trong kiệu bước xuống, Lý Bang Ngạn buông tay, đi thẳng đến cửa lớn, đụng phải một chủ sự trong phủ. Chủ sự này nghe được lão gia về nhà, bởi vậy mà liên tục không ngừng hầu hạ, thấy lão gia đã vào phủ, lập tức khom người chắp tay nói. Lão gia hôm nay sao lại trở về sớm như vậy? Lý Bang Ngạn lạnh lùng thốt. Thoáng thu thập thư phòng một tí, phân phó tất cả mọi người, không cho phép ai tới gần, như thế này, nếu Nghi Dương Hầu tới, trực tiếp mời hắn đi vào trong thư phòng. Chủ sự vội vàng gật đầu, nói, tiểu nhân biết rồi, nhị lão gia Trịnh gia cũng đã đến một chuyến, nói là muốn bái kiến ngài. Lý Bang Ngạn trầm mặc một lát, không kiên nhẫn nói. Cái này, đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, có lẽ là tránh thị hiềm thì tốt hơn, nói cho nhị lão gia Trịnh gia cùng Lý Mỗ vui buồn tương quan, Lý Mỗ tất nhiên phải giúp đỡ, nhưng lúc này, có lẽ là nên ít đi đi lại lại, đợi loại trừ thầm ngạo rồi nói sau. Chủ sự muốn nói, gocchuyenaudio.com, lại thôi, Lý Bang Ngạn trầm mặt nói, người còn có lời gì muốn nói, chủ sự này thấp giọng nói, Trịnh gia bên kia có thể hay không cái gì, Lý Bang Ngạn lạnh lùng nói. Đã đến mức này, lại hai bên nghi kỵ, ai cũng đừng nghĩ đến việc sống khá giả, ngươi làm chuyện của ngươi đi. Dứt lời, Lý Bang Ngạn đi qua hướng thư phòng đã thu thập, đốt ngọn nến, thả chậu than, gã sai vặt lui ra ngoài, chỉ để lại Lý Bang Ngạn một người ngơ ngác ngồi ở đây, sững sờ mà nhìn ánh nến đến mức ngẩn người. Cách chương.